Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, tai sau trùng kiến, cái khác địa phương cũng đều là trống rỗng. Toàn bộ thôn trấn tại đây gió lạnh bên trong, thoạt nhìn lộ ra cổ hưu quạnh ý tứ hàm xúc. Đối với cảnh tượng như vậy, Mạnh Mộng cùng Dư Giật cùng với Mạnh Nhất đều là không có gì cảm xúc. Dù sao hiện ở như vậy lãnh thiên, nếu ai thực đứng ở nơi đó cảm khái, kia không phải là ngốc chính là nhị. Mạnh Mộng cùng Dư Giật bọn họ ở trên trấn cũng không ở lâu. Mua một ít thước diện, du, gia vị cùng đồ ăn, lại mua một ít đồ dùng hàng ngày, liền mang theo Mạnh Nhất vội vã trở về Vương Gia Thôn. Ba người trở lại Vương Gia Thôn thời điểm, đã là buổi chiều lúc. Đi ngang qua trong thôn khi lại phát hiện trong thôn thật yên tĩnh. Hơn nữa hiện tại là buổi chiều cũng không phải buổi tối. Nhưng là trong thôn sững sờ là không ai xuất hiện, quả thực cùng không thôn không sai biệt lắm. Mạnh Mộng xuất phát từ tò mò liền dùng tinh thần lực quan sát một chút. Phát hiện trong thôn vậy mà đã có không ít người đã trở lại. Bất quá tinh thần trạng thái đều không làm gì hảo. Hơn nữa nhân cũng đều thật gầy yếu. Hơn nữa, nàng còn phát hiện có không ít người ra đều mặt mang đau khổ. Có không ít người ra còn phi ma để tang. Phỏng chừng trong nhà người chết cũng không ít. Khó trách không ai xuất ra. Mạnh Mộng thấy này đó trong lòng có chút cảm giác khó chịu. So với hiện tại thôn dân nàng càng yêu thích phía trước thôn dân. Tuy rằng làm người cũng không động giọt, tối thiểu nhân là tươi sống. Giống như hiện tại như mất đi rồi sinh cơ thông thường. Bất quá này đó Mạnh Mộng cũng không có nói cho Dư Giật. Bởi vì đối với nàng là làm sao mà biết được, này thật đúng không tốt giải thích, cho nên rõ ràng vẫn là không nói được tốt. Ba người về nhà thời điểm, Mạnh Mộng phát hiện Dư Giật kia phá phòng ở cư nhiên còn không có đồ. Bất quá cũng đã phá không thể trụ người, xem ra vẫn là sửa phòng ở a. Bất quá hiện tại sửa phòng ở cũng không còn kịp rồi. Hơn nữa Mạnh Mộng còn tưởng làm lại cái một cái phòng. Dù sao trong nhà hơn một cái Mạnh Nhất, liên tính phòng ở sửa tốt lắm cũng không đủ trụ, không bằng một lần nữa cái tốt là money bởi vì trong nhà mặc kệ trụ nguyên nhân. Mạnh Mộng bọn họ cũng chỉ có thể ở trên nghiêu xe lại chấp nhận một đêm. Bất quá phòng ở cần quét dọn địa phương hay là muốn quét dọn. Hơn nữa bọn họ nếu muốn một lần nữa cái phòng ở, như vậy liền còn muốn trụ đoạn thời gian lều. Nói cách khác, bọn họ vừa muốn đáp cái lều, ba người đem phòng ở đơn giản quét dọn một lần, đã đem nghiêu xe đuổi vào sân, đem nghiêu xe ngừng hảo sau, Dư Giật tìm một mảnh không mà chuẩn bị làm cơm chiều. Mạnh Mộng cũng liền thừa dịp này nói với hắn một chút ý nghĩ của chính mình. Dư Giật nghe xong chỉ là hỏi nàng bà có đủ hay không? Nghe được nàng nói đủ Dư Giật trực tiếp liền gật đầu đáp ứng rồi. Lúc chạng vạng, Dư Giật mang theo Mạnh Mộng đi mồ tế bái Dư Phụ. Đến trên núi thấy kia lộn xộn bộ dáng, Dư Giật ánh mắt đều có chút đỏ. Nhưng là thiên tai như thế hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể hai mắt đẫm lệ rưng rưng, một bên cấp Dư Phụ phần mộ thanh lý sạch sẽ. Vừa cùng Dư Phụ nói xong bọn họ này một đường đã phát sinh chuyện. Có câu là nam nhi có lệ bất khinh đạn, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Mạnh Mộng cấp Dư Phụ dập đầu ba cái, ngay tại trước mộ phần cấp Dư Phụ hóa vàng mã. Thấy Dư Giật cái kia bộ dáng nàng cũng không hiểu có chút xót xa. Đối với cảm tình nàng là chỉ độn, mặc kệ là mà thế không phát sinh thời điểm, vẫn là mà thế phát sinh về sau. Nàng tựa như thiếu cảm tình này một căn cân, nhưng là từ đến nơi này, nàng giống như minh bạch chút gì đó, lại giống như cái gì đều không rõ. Bất quá nàng đối với mấy cái này cũng không phải thật để ý. Đối với không nghĩ ra chuyện, nàng luôn luôn đều là lựa chọn không nghĩ. Dùng lời của nàng mà nói, thì phải là phí đầu óc phí tinh lực, còn không bằng đi tìm ăn đến trực tiếp. Tưởng sự tình đó là người thông minh làm chuyện, nàng tương đối thích hợp trực tiếp biết, hai người đem Dư Phụ phần mộ sửa sang lại hảo, thế này mới ở sắc trời bắt đầu tối thời điểm trở về. Dọc theo đường đi Dư Giật thoạt nhìn đều thật cảm xúc xa xút. Mạnh Mộng cũng liền không có quấy rầy hắn, làm cho hắn có một yên tĩnh thời gian. Hai người về nhà thời điểm Mạnh Nhất đã bắt đầu nấu cơm. Dư Dật có thể là trở lại bình thường, khôi phục đến bình thường bộ dáng. Đi giúp Mạnh Nhất Nhất khởi nấu cơm đi. Mạnh Mộng vô sự phải đi bên dòng suối nấu nước đi. Thấy trong suối có ngư vốn định chóc mấy cái tới, nhưng là ngẫm lại buông tha cho này ý tưởng. Dù sao này hồng tai vừa qua khỏi ai biết con cá này có hay không bị ô nhiễm. Thủy nấu mở có thể dùng, con cá này lại không giống với ngư trong thân thể nhưng là có rất nhiều vi khuẩn, liên tính nấu chín có thể giết chết một ít vi khuẩn. Nhưng là có vi khuẩn cũng là giết không chết, cho nên vẫn là chú ý điểm hảo. Buổi tối ăn xong rồi cơm, ba người sớm liền ngủ. Trong khoảng thời gian này chạy đi nhưng làm bọn họ mệt muốn chết rồi. Hiện thời rốt cục có thể ngủ ngon, tuy rằng vẫn là ở trên nghiêu xe ngủ, nhưng là ít nhất không cần lo lắng nửa đêm bị người đoạt. Ngủ đều ngủ không tốt, cho dù là có một chút động tĩnh đều sẽ bị bừng tỉnh. Cho nên ngủ địa phương tuy rằng không tốt, nhưng là lại trong lòng an ổn. Có lẽ đây là Mạnh Nhất cùng Dư Dật sốt ruột trở về nguyên nhân đi. Ngày thứ hai, ba người ăn cơm xong liền chuẩn bị đi tìm người đến tu kiến phòng ở. Bất quá cũng không có đi thành, bởi vì nha môn tuyên bố tin tức, hiện tại đã phản hương nhân, muốn đi nha môn đăng ký một chút, trở về có mấy người, trong nhà tình thế, ruộng đất, bao nhiêu cùng với phòng ốc hư hao, đăng ký qua đi, nha môn hội dựa theo đăng ký tình huống, đến phái phát tài ngân cùng lương thực. Cùng với phòng ốc trùng kiến vấn đề, Mạnh Mộng đối việc này không hiểu liền lưu tại trong nhà. Dư Dật cùng Mạnh Nhất Nhất khởi vội vàng nghiêu xe đi trong thành nha môn. Chờ hai người đi rồi, Mạnh Mộng liền vào không gian. Trong không gian hiện thời đã là một mảnh sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Hơn nữa này mầm móng cũng đều loại xuất ra, bất quá còn là có chút mầm móng là không có. Chỉ có thể về sau chậm rãi Timani Mạnh Mộng lần này tiến không gian là vì khảo hạch. Hiện thời thư cũng đã lưng không ít, cũng nên khảo hạch một chút, cũng may khảo hạch vượt ải là có thể bản thân lựa chọn. Bằng không nàng nhất định phải chết, hôm nay nàng trước lựa chọn là vũ lực giá trị kia một cửa. Mặc kệ thế nào, vẫn là trước đem bản thân am hiểu thông qua tương đối hảo. Tiếp theo chính là y thuật kia một cửa. Gần nhất nàng nhưng là đêm này sách thuốc cùng ghi lại đều lưng xong rồi. Hơn nữa còn ở bản thân trên người thí nghiệm một chút. Hiệu quả cũng không tệ, cho nên nàng quyết định vẫn là trước sấm này hai quan thử xem. Bằng không một điểm đều không biết, liền tính đem thư đều lưng xong rồi. Cũng không nhất định có thể quá quan a. Nàng mang theo không yên bất an tâm tình, mở ra vượt ải cửa phòng. Đi vào lại phát hiện bên trong cư nhiên chỉ có một cái bàn cùng một cái bồ đoàn. Cái khác nên cái gì đều không có. Nàng có chút mạc danh kỳ diệu đi đến tiến vào. Thử tính ngồi ở bồ đoàn thượng. Vừa ngồi ổn, trước mặt trên bàn liền xuất hiện giấy và bút mực. Hơn nữa còn mang vào một chương thỉnh viết chính tả ngươi sở nhớ kỹ võ học tri thức tờ giấy nhỏ. Nhìn đến nội dung Mạnh Mộng quả thực muốn mắng người. Này thư nàng nhưng là lưng thật lâu mới lưng hoàn, này viết chính tả muốn mặc tới khi nào tài năng viết chính tả hoàn. Này không phải là hố người sao? Đáng tiếc của nàng châm chọc cũng không có gì dùng, bởi vì trừ bỏ kia chương tờ giấy nhỏ cùng này giấy và bút mực. Trong cái phòng này, trừ bỏ vừa mới xuất hiện giấy và bút mực cùng tờ giấy, liền không còn có động tĩnh gì. Hết chương.